Chương 620, ngươi không ngại sao? 9. Thế nhưng là mụ không nguyện ý. Diệp Tuyết đột nhiên đối Lâm Việt giống lên một câu. Ngươi biết ba ba mụ mụ phấn đấu mục đích là vì cái gì sao? Chính là vì để ngươi cùng tiểu nặc đều có thể từng chiếm được đến hạnh phúc vui vẻ, vô ưu vô lự. Thế nhưng là nếu như muốn để ngươi dùng ngươi hạnh phúc đi đổi toàn bộ Lâm gia tương lai, chúng ta đi qua cố gắng không phải đều uổng phí sao? Diệp Tuyết càng nói càng kích động. Lâm Việt càng như vậy ủy khuất chính mình liền càng làm nàng cảm thấy đau lòng. Nha nàng tiểu Việt vừa mới đờ ơ y 20 tuổi à, liền đại học cũng còn không có tốt nghiệp, vì cái gì muốn làm hắn đi hy sinh chính mình cả đời hạnh phúc, đến cứu vớt Lâm gia sự nghiệp đâu mụ, không có ngươi nói như vậy nghiêm trọng. Ngươi nhìn ta bây giờ không phải là hảo hảo sao? Lâm Việt cố ý lộ ra tươi cười đến trấn an Diệp Tuyết, hơn nữa ta hy vọng cho tiểu nặc tốt nhất sinh hoạt, nếu như chúng ta dụng cụ A cũng không có, tiểu nặc phải làm gì đâu? Nàng vẫn là cái không có lớn lên tiểu nữ hài. Hơn nữa lại vừa mới trải qua mất trí nhớ, ta không nghĩ nàng nhân sinh vì thế trôi qua thay đổi rất nhanh. Còn có, mụ, chuyện này ngươi cũng không cần nhúng tay. Chúng ta đều là người trưởng thành rồi. Biết xử lý như thế nào sự tình. Ta đã cùng Lý Tâm Nghi thương lượng qua, QNZ quyết định phải nghĩ cho kỹ chúng ta đính hôn sự tình. Mụ, ngươi cũng đừng lo lắng. Thật sao ngươi thật cùng Lý Tâm Nghi nói muốn một lần nữa cân nhờ ở cờ là. Bất quá bây giờ ta cùng nàng vẫn là nam nữ bằng hữu, mụ ngươi nhìn thấy nàng cũng không cần quá khó xử nàng. Lâm Việt vĩnh viễn sẽ không nói cho Diệp Tuyết, kỳ thật hắn cùng Lý Tâm Nghi sở dĩ sẽ đi đến hôm nay một bước này. Kỳ thật đều là Lý Tâm Nghi còn có người của Lý gia ở sau lưng dở trò quỷ. Nếu như Diệp Tuyết biết, hắn ngay từ đầu cũng chỉ là bởi vì đã trúng Lý Tâm Nghi mưu kế, mới đáp ứng cùng Lý Tâm Nghi giả trang tình lữ, kia nàng nhất định sẽ không lại đồng ý Lâm Việt tiếp tục cùng Lý Tâm Nghi ở cùng một chỗ. Á dựa theo Diệp Tuyết tính cách, nàng đoán chừng lập tức liền sẽ cùng Lý gia vạch mặt, kia đoán chừng Lâm gia cùng Lý gia hợp tác cũng xong rồi. Tốt, á Diệp Tuyết miễn cưỡng đáp ứng. Đã Tiểu Việt đã nói sẽ một lần nữa cân nhở ở cờ chuyện này, kia nàng liền cho hắn thời gian làm chính hắn đi cân nhắc đi. Kia mụ ta trước lên lâu đi, ngươi cu nở dê đi ngủ sớm một chút. Ừm. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Lâm Việt lên lầu đi, về đến phòng, mới phát hiện hắn để ở trên bàn điện thoại có mấy cái điện thoại chưa nhận. Cầm lên vừa nhìn, cư nhiên là Kiều Tử Mạc đánh tới. Lâm Việt không khỏi chột dạ một chút, Kiều Tử Mạc gọi điện thoại cho hắn. Nhất định là đến chất vấn hắn vì cái gì đến bây giờ còn không có đi tìm Hàn Nặc hỏi rõ. A nói thật, Lâm Việt hiện tại đột nhiên có điểm sợ đối mặt Kiều Tử Mạc. Đoán chừng tại Kiều Tử Mạc trong lòng, hắn hiện tại chính là một cái nhu nhược, ích kỷ đồ hèn nhát hình tượng. Kiều Tử Mạc đã chuyên đến nói cho hắn như vậy nhiều bí mật, thế nhưng là hắn thế mà còn là không dám đi tìm Tiểu Nặc. Kiều Tử Mạc hiện tại không gần như chỉ ở chế rêu hắn. Đoán chừng QNZ đang giận phẫn hắn đi trên điện thoại di động còn có một đầu chưa đọc ngắn hơi thở, cũng là Kiều Tử Mạc phát. Lâm Việt, ngươi liền điện thoại cũng không dám tiếp tha, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy sợ a? Liền ngươi bộ dáng này còn thế nào làm chúng ta người gặp người thích học trường a? Nhìn thấy tin nhắn, lập tức lên cho ta trò chơi đến, ta muốn tìm ngươi quyết đấu. Cuối cùng còn bổ sung một câu, yên tâm đi, Hà Nặc nàng không online. Lâm Việt đang trò chơi, kết quả lại mắt choáng váng. Kiều Tử Mạc quả nhiên cho hắn phát chiến thư, hơn nữa đến hiện tại đều còn tại kênh thế giới bên trong soát bình phong, nói muốn cùng hắn quyết đấu. Hiện tại toàn bộ khu An Dưa quần chúng đều đang đợi xem trận này trò hay đâu.